Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, chương 856, cẩu cũng có thể. Cái này nhất định là dễ tổ thủ đoạn, không phải đạo tổ dĩ nhiên cũng có thể nghịch chuyển thời không? Dễ tổ đã từng rốt cuộc có bao nhiêu cường? Thiên đế trong lòng dâng lên vô tận kiêng kỵ, đem người ý chí đưa về đi qua, thiên đế cũng có thể làm được. Nhưng đây chẳng qua là nhằm vào nhược tiểu chính là sinh linh. Hơn nữa, không thể đối với lịch sử tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Còn như đem đạo tổ cấp bậc tồn tại đưa về đi qua. Coi như thiên đế thiêu đốt thân mình, cũng không làm được đến mức này. Thời không tu chỉnh lực cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như vọng sửa đổi đi, thậm chí có thể khiến được tư thân thành vô ích. Dễ tổ đến tột cùng muốn làm cái gì? Thiên đế trong lòng đồng thời cũng mọc lên cảm thấy rất ngờ vực. Dễ tổ nếu muốn gạt bỏ hắn, rất đơn giản, bất quá hắn là bất diệt. Muốn giết hắn trước hết hủy diệt tam giới. Lẽ nào, thiên đế đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Phía sau không khỏi mồ hôi lạnh nhễ nhại. Nếu như thời đại này cải biến, hắn đem không phải đạo tổ, cũng liền mất đi bất tử bất diệt bản lĩnh. Dễ tổ không có trực tiếp gạt bỏ cái thời đại này ta. Chứng minh lực lượng của hắn cũng có cực hạn. Có một đời kinh nghiệm, ta đã có thể mau hơn bước lên đỉnh cao. Đến lúc đó thậm chí có thể chém giết mặt khác hai cái đạo tổ. Độc bá tam giới, thành tựu trước nay chưa có cảnh giới. Thiên đế mình thoải mái. Hắn biết muốn không bao lâu là hắn có thể xoay người. Kiếp trước, hắn chính là ở nơi này người chết trong hố, đạt được trong hư vô rơi xuống bổn nguyên, mới bước trên đồ thần diệt ma con đường vô địch. Nhanh, nhanh, tính toán thời gian, hẳn là muốn tới. Thiên đế híp mắt, gian nan nhìn lên trên. Thương thế hắn rất nặng, sinh mệnh tinh khí gần như khô kiệt. Bất quá hắn không có lấy quỷ bí thủ đoạn thôn phệ chu vi thi thể còn sót lại tinh khí. Lấy chữa trị tự thân. Hắn là thiên đế, tự có thiên đế cái giá. Thôn phệ con kiến hôi tinh khí, vẫn là thi thể, hắn chẳng đáng trở nên. Thiên đế chi đạo, bổn nguyên muốn tới, đến lúc đó hắn có thể trọng tố nhục thân nguyên thần. Dựa vào hắn kiếp trước được bí pháp, đủ để một bước lên trời. Đại nhật xuống phía tây, sắc trời từ từ hôn ám, nhìn biến hóa sắc trời. Thiên đế trong lòng cũng dâng lên vài phần kích động. Đời này, hắn muốn siêu việt mọi người. Theo cuối cùng một luồng quang tiêu thất, vô cùng vô tận lưu tinh đột nhiên từ màn trời xẹt qua. Mà trong đó một đạo lưu quang, chính là hướng về thiên đế phương hướng cho tới bây giờ. Nhìn thấy lưu quang, thiên đế trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, chuẩn bị nghênh tiếp bổn nguyên đến. Gần, càng phát gần. Mắt thấy lưu quang đem sẽ rơi xuống thiên đế trên người. Hắn quật khởi đường sắp sửa bắt đầu. Vô cùng thần ma đều phải phủ phục ở dưới chân của hắn. Nhưng vào lúc này, vẫn đại hắc cẩu đột nhiên thoát ra. Che ở thiên đế trước người. Màu vàng lôi đình ở đại hắc cẩu trên người lóe ra. Thoát thai hoán cốt vậy biến hóa ra hiện tại đại hắc cẩu trên người. Thiên đế thấy vậy, sắc mặt nụ cười đọng lại. Vô tận phẫn hận xuất hiện trên mặt hắn. Hắn biết đây là dễ tổ thủ đoạn. Hắn đại ý, cho rằng dễ tổ không thể giết hắn, cũng sẽ không có còn lại thủ đoạn. Thôn thiên, thiên đế phẫn nộ, cũng vận khởi ma công, không ngừng cắn nuốt chu vi tử thi tinh khí. Lúc này hắn đã bất chấp nhiều như vậy. Chỉ cần có thể sát trước mặt hắc cẩu, hắn còn có cơ hội. Công pháp vận chuyển, từng luồng không sạch sẽ tinh khí dung nhập thiên đế trong cơ thể. Cực nhanh chữa trị thiên đế thương thế. Cũng tăng lên thiên đế lực lượng. Không có bất kỳ do dự nào. Thiên đế nắm chặt nắm tay. Vận khởi quá khứ tung hoành vô địch quyền pháp. Hướng lên trước mặt đại hắc cẩu đánh. Ùng ùng. Thấy thiên đế kéo tới. Đại hắc cẩu tùy ý phất phất móng vuốt. Một tay lấy thiên đế đánh bay. Cũng lún vào sơn thạch trong. Dễ tổ, thiên đế trong lòng dâng lên vô cùng hận ý. Hận không thể đem trương đạo nhất thiên đao vạn quả. Loại này nhục nhã, là hắn chưa từng có bị. Đúng lúc này, đại hắc cẩu đi tới. Nhe răng liệt răng, phảng phất tùy thời muốn đem thiên đế ăn tươi. Thiên đế bắt đầu sợ hãi. Hắn phát hiện mình mất đi lực lượng vô địch phía sau. Dĩ nhiên cùng quá khứ trong mắt hắn con kiến hôi không có gì khác nhau. Sợ chết sợ hãi. Bất quá, đại hắc cẩu không có ăn nó. Chỉ là ở thiên đế trên người tát đi tiểu. Liền xoay người rời đi. Loại này nhục nhã, khiến cho thiên đế bi phẫn gần chết. Ta có kiếp trước vô địch công pháp, kiếp trước tu hành kinh nghiệm, không có bổn nguyên, ta cũng như thế là đạo tổ. Thiên đế nắm chặt nắm tay, đôi mắt đỏ bừng, 30.000 năm sau, thiên đế quỳ rạp xuống đất, trong lòng vô hạn khuất nhục, ở bên người của hắn, quỳ xuống nổi vạn ức thần ma, chỗ cao nhất trên thần tọa, tân tấn đạo tổ nằm úp sấp ở phía trên, bao quát thương sinh, không sai. Tân tấn đạo tổ liền là năm đó con kia đoạt thiên đế bổn nguyên đại hắc cẩu. Được sự giúp đỡ của bổn nguyên, đại hắc cẩu nghịch thiên quật khởi. Dọc theo đường đi thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản sát Phật. Đánh bại tất cả địch thủ. Cuối cùng vấn đỉnh đạo tổ vị. Mà thiên đế cũng mẫn nhiên mọi người vậy. Hắn có vô địch công pháp. Có kinh nghiệm của kiếp trước. Nhưng hắn vẫn không có cường giả chi tâm. Mất đi bổn nguyên. Mất đi thiên địa quan tâm, hắn bất quá là một cái bác học con kiến hôi, tuy là tinh thông vô số công pháp, vẫn như cũ bị đại hắc cẩu một cái móng vuốt trấn áp. Vô cùng vô tận cảm giác bị thất bại tràn ngập thiên đế tâm linh. Hắn bắt đầu mình hoài nghi, mình phủ định, hắn dĩ nhiên không sánh bằng một con chó. Một con chó phải bổn nguyên dĩ nhiên có thể thu được cùng hắn giống nhau thành tựu. Như vậy hắn tồn tại đến tột cùng có ý nghĩa gì? Thiên đế lòng như cho nguội. Hắn nhân cách ở mình hoài nghi trung tan vỡ. Bất quá trong minh minh thiên ý cũng đảo ngược nổi thiên đế ý chí. Khiến thiên đế khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt. Luân hồi lại truyền. Thiên đế lại trải qua một lần. Như trước sẽ rơi vào mình bôn hội. Thiên đế tâm linh quá yếu. Mặt khác hai cái đạo tổ cũng là như vậy. Bọn họ tao ngộ cùng thiên đế tương tự. Ở trương đạo nhất luân hồi kiếp phía dưới bọn họ không có nửa điểm sức phản kháng. Trong quá trình này, tam giới thiên ý, hư vô linh, cũng bắt đầu suy yếu. Đây chính là trương đạo nhất đích phương pháp xử lý. Thiên đế ba người hợp cùng trời. Phù hợp đạo, tam giới bất diệt gần bọn họ bất diệt. Trương đạo nhất không phải là không có lực lượng phá hủy tam giới. Chỉ bất quá như vậy không có ý nghĩa. Trương đạo nhất chân chính đối thủ là hư vô linh. Hắn muốn đem điều này linh xóa đi. Mà thiên đế ba người cùng cái kia linh liên hệ rất chặt chẽ. Trương đạo nhất trận quá bọn họ, không ngừng suy yếu linh lực lượng, thậm chí muốn đem cái kia linh cũng kéo vào luân hồi chung. Trương đạo nhất tu hành vô số năm, từng trải hồng trần vạn tượng, chém niệm chém ta chảm đạo. Không có gì không chém. Ở có chút địa phương nhất là không chọn thủ đoạn. Cái này tân đản sanh linh quá non. Căn bản là không có cách cùng đa mưu túc trí trương đạo nhất đấu. Luân hồi đền đáp lại. Thiên đế ba người tuy là bị nghịch chuyển ý chí. Nhưng này loại hận. Cái loại này oán. Cái loại này đối với mình ta phủ định. Cũng ở trong tâm linh của bọn hắn tích lũy. Không hề đứt đoạn xâm nhiễm nổi cùng bọn chúng liên hệ chặt chẽ hư vô chi linh. Thiên đế ba người rất cường đại. Sở dĩ trong lòng bọn họ đản sanh oán. Hận cũng cực kỳ mạnh mẽ. Đặc biệt ở trương đạo nhất trong luân hồi. Bọn họ lần lượt bị bức bách một số gần như nhập ma. Tâm linh của bọn họ đang lớn lên. Bất quá lại bị trương đạo nhất cố ý mang thiên. Tâm tình tiêu cực chiếm tâm linh của bọn họ. Không hề đứt đoạn cường đại. Đây là một cái đường nghiêng. Đi tới cuối cùng, thiên đế đám người mình đều có thể bị gạt bỏ. Hóa thành oán, hận con rối. Bất quá bởi vì cực đoan. Sở dĩ cường đại, bọn họ oán, hận, cùng với mình phủ định. Đủ để cho hư vô chi linh. Rơi xuống, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.